Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 406, ước toa phán đoán. Ước toa cơ hồ là giống như điện giật đẩy ra Hạ Tân. Bất quá theo tới chính là nơi bụng một loạt đau đớn. Đau nàng lông mi đều nhanh muốn vặn chung một chỗ. Như vậy cũng tốt so với một cái A cấp trình độ đau đớn. Thân thể đang dần dần thích ứng sau đó. Kỳ thực đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Nhưng nếu là ở khỏi hẳn sau đó, trong nháy mắt lại tái phát rồi. Trước đó sau phản sẽ có vẻ phá lệ đau đớn. Đau làm người ta toàn thân run rẩy. Ức và liếc nhãn người tiến vào, làm bộ vẻ mặt lạnh nhạt dáng vẻ. Hai tay cầm lên trên bàn một phần giải bài thi, chăm chú nhìn, phảng phất vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Trên thực tế, đứng ở Hạ Tân góc độ, có thể thấy rõ ràng, ức và đau nước mắt tràn ra, mắt kiếng gọng vàng mảnh nhỏ phía sau dài mảnh đen nhánh lông mi trên. Xính chút ướt nhẹp giọt sương, cặp mắt xinh đẹp cũng sương mù. Người tiến vào cũng rất có ăn ý, một bộ phảng phất cái gì cũng không thấy bộ dạng, trên mặt anh Tuấn mang theo vài phần ôn hòa gồm cả áy náy cười. Thật ngại quá, ức lễ sư, ta gõ cửa, cửa này vừa gõ liền mở ra, ức và lập tức mắt lé liếc nhìn rồi Hạ Tân chột dạ đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Nhưng trong lòng nói, không có khả năng a. Ta luôn luôn có vào nhà đóng cửa thói quen, nhớ rõ ràng lúc tiến vào là đóng a. Làm sao bây giờ, dường như bị thấy được, có thể hay không bị hiểu lầm, muốn không nên giải thích. Hạ Tân đầu óc rất loạn, cảm giác loại thời điểm này giải thích, lại có dấu đầu hở đuôi hiềm nghi, bại độc nhất dưới hắc. Nói, ca nếu như truyền ra cái gì đối phương toa toa danh tiếng ảnh hưởng không tốt nghe đồn sao có thể. Làm, tiến vào chính là mới vừa rồi ở bên ngoài thấy qua Doãn Phong Hoa. Một thân bạch sắc như tuyết hiu nhàn trang, thoạt nhìn cũng rất hạng sang dáng vẻ, phảng phất thiên nhiên điêu khắc thành, góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo hắn trước sau như một ôn hòa không mất phong độ nụ cười. Đạp một loại bình ổn mà ung dung tiến độ đi đến. Mê người con người lặng lặng nhìn chăm chú vào bên trong phòng làm việc hai người. So với Hạ Tân loại này lần đầu tiên đụng tới loại chuyện như vậy khẩn trương, Doãn Phong Hoa cùng ước toa còn lại là muốn bình tĩnh nhiều. Doãn Phong Hoa phảng phất cái gì cũng không thấy bộ dạng, ước toa cũng giống như cái gì chưa từng phát sinh dáng vẻ. Nói cũng không nói, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, loại thời điểm này, ngôn ngữ là dư thừa, bất kể là giải thích, vẫn là che giấu, hay là làm bộ không phát hiện, chưa từng ý nghĩa, không bằng thoải mái bảo trì bình thường dáng vẻ là tốt rồi. Trên thực tế, Doãn Phong Hoa khi nhìn đến Hạ Tân thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì che giấu đi qua. Xẹt qua ánh mắt, nhìn về ước toa tinh xảo khéo léo khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên còn có chút hơi đỏ ửng chưa lui bước. Dễ dàng làm người ta hiểu lầm, cái trán còn có chút hơi mồ hôi làm ướt lưu hải. Nếu như là tại ngoại người xem đứng lên, tương đối giống nhau là nào đó sau khi vận động chảy xuống mồ hôi. Những thứ này tự nhiên đều bị Doãn Phong Hoa thu hết vào mắt. Lại liên tưởng đến nàng vừa mới cùng Hạ Tân ôm ở cùng nhau. Trong lòng tự nhiên có chút phỏng đoán, nhưng mà, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Doãn Phong Hoa nhàn nhạt mỉm cười, dùng cung kính giọng, ước lễ sư, đây là ta tại Hạ tuần lễ bài diễn thuyết, muốn mời ngài xem qua dưới. Diễn thuyết, bản thảo, ước toa lời vừa ra khỏi miệng. Mới phát hiện vừa nói liền tác động thân thể đau đớn. Đau liền thanh tuyến cũng thay đổi. Vội vã củ tránh dưới thanh âm. Làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt giải bài thi. Trên thực tế trước mắt là hoàn toàn mơ hồ. Đều bị đau đớn nước mắt thấm ướt. giọng nói cũng rất bình tĩnh. Ngươi không phải Chu viện trưởng học sinh sao? Cho ta xem cái gì? Hắn có thể so với ta cao hơn mấy cấp? Doãn Phong Hoa rất tự nhiên nịnh hót rồi câu. Ức lữ sư, ngài khiêm nhường, ngay cả ta lão sư đều đối phương tài ba của ngài khen không dứt miệng. Nói ngài lấy sử thượng trẻ tuổi nhất tuổi tác bị ghi vào Anh Quốc quý tộc nữ tử học viện. Sau lại tiến nhập Hoàng gia học viện tiến tu, vẫn là chúng ta tấm gương. Nói ngài hoàn toàn xứng đáng trường học chúng ta đệ nhất tài nữ. Ức Toa vẻ mặt mỉm cười như thường trả lời. Lão Chu người cao ngạo như thế làm sao sẽ nói như vậy? Ta xem không phải hắn nói, là ngươi nói à? Không sai, không sai, tiểu tử rất biết cách nói chuyện nha. So với người khác mạnh hơn nhiều. Cái này, người khác thì chỉ biết làm cho người tức giận mà thôi. Kỳ thực Hạ Tân ngược lại cũng nghe qua một vài tin đồn. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp đem trước mắt cái này cả ngày lười té ngã heo tựa như lui ở trên ghế salon xem phim Hàn. Sáng sớm không đến 10 điểm không rời giường. Tóc tai bù xù đều lười được rửa mặt nữ nhân. Cùng trong miệng người khác nữ nhân tài ba liên hệ với nhau. Phản thực sự quá lớn. Nếu có người nói với hắn, Ức Toa có một nữ nhân tài ba sinh đôi tỷ tỷ. Nàng chỉ là một giả mạo hàng. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi. Doãn Phong Hoa tiếp tục nói. Lão sư ta đã cùng ngài bội phục có thừa đâu. Cho nên mới đặc biệt để cho ta đem bài diễn thuyết đem ra cho ngài thẩm tra dưới. Hai ngày sau, Hoàng gia học viện sứ đoàn liền tới ta giáo khảo sát. Ta hy vọng có thể bắt lại lần này cơ hội khó được. Thuyết phục bọn họ. Để cho ta có thể đi vào Hoàng gia học viện tiến tu một tháng. Mượn cơ hội này cải tạo, đề thăng chính mình. Lần này cơ hội đối với Doãn Phong Hoa rất trọng yếu. Đương nhiên không chỉ là trên đầu môi đi học tập tri thức đơn giản như vậy. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, tự nhiên biết mạng giao thiệp mới là trên thế giới thứ trọng yếu nhất. Ở cái kia toàn thế giới đều có tên tuổi nhất đẳng học phủ trong, có thể gặp biết đến các loại các dạng nhân vật, bất kể là cái gì đại tài đoàn công tử tiểu thư, vẫn là giới khoa học, chính giới nhân vật nổi danh, hay là hoàng thất thành viên. Hắn tin tưởng lấy năng lực của mình, tuyệt đối có thể ở mở ra một đạo càng rộng rãi bầu trời. Cho nên, chuyện này với hắn mà nói, là một hiếm có cơ hội, hắn rất quý trọng, mà làm hắn nhất không hiểu. Dù cho nữ nhân trước mắt này rồi, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trải qua cái loại này cao đẳng học phủ, có tài hoa, có học thức, có dáng ngoài nữ nhân, cư nhiên cam tâm trở về làm cái thông thường giáo sư. Dẫn mỗi tháng không đủ 5.000 tiền lương, ngươi dù cho ở bên trong tùy tiện kết giao bằng hữu, đi ra cũng có thể một bước lên mây rồi. Huống chi nữ nhân này cũng là vô cùng không đơn giản. Toàn trường bên trong, hắn cảm giác mình duy nhất không hiểu nổi đúng là trước mắt cái này vẻ mặt đoan trang yêu nhã nữ nhân. Chính mình vĩnh viễn không còn cách nào đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Dù cho đối phương không mang kính mắt, Ức Và nghiễm nhiên một bộ trưởng bối dáng vẻ. Từ tốn nói, cái này rất khó làm a. Dù sao bọn họ giống như là không nhận tội ngoại nhân, cũng không tiếp thu xin. Đúng vậy, cho nên mới tới nhờ cậy lão sư ngài. Dù sao ngài từng có kinh nghiệm, ta còn nghe nói bọn họ đối với từng thu được cấp quốc tế giải thưởng học sinh cũng có đặc biệt chúng tuyển phương thức, nhưng cụ thể thì không biết. Doãn Phong Hoa nói tiến lên hai bước, đi đến trước bàn làm việc, muốn đem bài diễn thuyết đưa cho Ức Toa. Hạ Tân mắt liếc sắc mặt càng ngày càng trắng Ức Toa. Lo lắng nàng liên thủ cũng không ngẩng lên được. Dẫn đầu tiến lên một bước đem bài diễn thuyết nhận. Thô sơ giản lược quét mắt. Thoạt nhìn có chừng chừng 10 trang. Tuyệt đẹp bìa phải tiếng Anh viết tên. Còn có một chút tin tức cá nhân. Bên trong liền càng không cần phải nói. Hạ Tân cũng không có lập tức đem bài diễn thuyết đưa cho Ức Toa. hắn biết ức toa trạng thái bây giờ. Ánh mắt mơ hồ tuyệt đối không được xem, mà là làm trợ thủ, đem bản thảo nhận lấy. Chờ đấy ức toa nói, quay đầu xem trọng sau đó. Mai kia sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục, các loại. Doãn Phong Hoa vốn là đưa cho ức toa, chứng kiến Hạ Tân tự tay, không khỏi có chút nhăn lông mi, bất quá vẫn là đưa tới, nhưng xem Hạ Tân cũng không lập tức giao cho ức toa. Nhất thời liền có chút không vui, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, hướng về phía ức toa ôn hòa nói, kỳ thực ta cũng từng thu được một ít giải thưởng, tỉ như, Doãn Phong Hoa tiếp lấy báo rất nhiều. Hạ Tân ngay cả nghe chưa từng nghe qua đều là chút ngoại quốc tên giải thưởng. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng nghe đứng lên cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Dùng lưới lạc thuật ngữ nói, chính là không hiểu rõ nghiêm ngặt. Thầm nghĩ, Doãn Phong Hoa quả nhiên cùng trong tin đồn giống nhau lợi hại a. Hắc Nham võng thủ phát, bất quá ức toa như trước chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Còn chưa đủ, học viện đối với chuyên nghiệp lĩnh vực phương diện giải thưởng. Ức và nói rằng đột nhiên này hô hấp cứng lại, khóe miệng co giật lại, cảm giác toàn thân đau đều nhanh thành mảnh nhỏ, dám hít vào ngụm khí lạnh, giơ tay lên giải bài thi giấy, che ở bên cạnh gò má, cúi đầu làm bộ một bộ ở chăm chú thẩm cuốn dáng vẻ. Tiếp tục nói. Đối với có chút lĩnh vực giải thưởng là có đặc thù yêu cầu. Hạ Tân lúc đó đều kinh hãi. Hắn rất muốn hỏi một chút ước toa. Đối phương là xấu như vậy so trường học sao? Vậy xin hỏi ngươi khi đó là thế nào lưu đi vào chứ? Ân, ta cũng biết còn chưa đủ. Tự thân vẫn có rất nhiều chưa đủ. Doãn Phong Hoa rất là khiêm tốn nói. Cho nên khẩn cầu ước lão sư. Hỗ trợ dưới sự chỉ điểm, nếu như có gì cần, e rằng ta có thể mau sớm giải quyết, chỉ cần có thể thu được cơ hội lần này, học sinh nhất định vô cùng cảm kích, lời nói này rất là cung kính, cũng rất thế đạo lão luyện, đã vạch tự thân không đủ, hạ thấp thân phận, đồng thời nâng lên đối phương, khẩn cầu đối phương hỗ trợ, còn âm thầm chỉ rõ đối phương nếu là nguyện ý hỗ trợ. Mình nhất định sẽ không quên đối phương ân tình, ngày khác tất có hồi báo. Ức Hoa tự nhiên cũng minh bạch mờ ám trong đó, tỉ như có cứng nhắc yêu cầu, muốn ở có chút tạp chất phát biểu luận án các loại. Trả thù lao là được, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thậm chí ngày hôm nay cho, ngày mai sẽ có thể cho ngươi hiện ra tới, còn như không có luận án, tìm học giả. Giáo thụ mua được chưa? Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không nói phá, ức thuật thở sâu, bình ổn dưới chính mình rối loạn hô hấp, thuận miệng đáp một câu, được rồi, quay đầu ta sẽ giúp ngươi sửa đổi một chút, mấy ngày nữa cho ngươi trả lời thuyết phục a. Cái này, ức lão sư, bọn họ hậu thiên đã đến, cũng xin ngài tận lực trước thời gian chút, a hát, là thế này phải không? Ta đây ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục a. Ức Hoa đối phương Doãn Phong Hoa cảm giác, nhưng thật ra là không có hảo cảm, cũng không còn ác cảm, thời đại anh tài mà thôi, tựa như mỗi cái trường học đều sẽ ra như thế cái kiệt xuất nhân vật. Dù sao cũng là chính mình trường học, đại gia cũng ngày xưa không thù, thì tùy cho hắn giúp một chuyện a. Ngược lại đối với mình cũng bất quá là giơ tay chuyện. Đối với đối phương mà nói cũng là một đại nhân tình. Hơn nữa, lại tựa như người tinh minh như hắn vậy vật. Tự nhiên biết, phần nhân tình này không phải cho không. Nhất định phải còn, về phần bọn hắn tiểu niên khinh mấy người giữa vấn đề tình cảm. Nàng cũng biết Doãn Phong Hoa ở truy lãnh tuyết đồng. Nhưng đối với tiểu đồng mà nói, đến cùng ai mới là lương phối, còn rất khó nói. Không ngoài dự liệu, Doãn Phong Hoa nhất định là cái loại này muốn thẳng tới mây xanh. Nhất phi trùng thiên long phượng nhân vật, tiền đồ đại đạo quang minh bằng phẳng, lại tương lai vô khả hạn lượng. Còn như Hạ Tân, con đường phía trước quả thực khó bề phân biệt. Cảm giác chính là dùng bụi gai xếp thành trong đường nhỏ một cái tiểu kẽ hở. Liền khách quan ý thức mà nói, nàng kỳ thực càng coi trọng Doãn Phong Hoa. Tuy là nàng bản thân đối với đối phương cũng không quan tâm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng xem tốt đối phương. Mâu thuẫn này sao? Không có chút nào mâu thuẫn. Có thể, coi như phải giúp một tay, cũng khẳng định không phải hiện tại a. Hắn hiện tại ước gì đối phương nhanh lên cuối cùng đi ra ngoài đâu. Chính mình đau đều nhanh chết, môi đều ở đây run. Thực sự có điểm không chịu đựng nổi rồi, nhưng đối phương vẫn là một bộ không muốn đi bộ dạng. HE Yang E gạch nối dấu lớn, 4606, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.